Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, nhẹ lướt đi. Miêu trại, sườn núi nhỏ phía trên. Liễu Thanh nằm tại trên một tảng đá lớn, ngậm một cây nhang thảo. Bên cạnh ngồi đấy một vị thanh xuân nữ tử, chính là Miêu Thiến Thiến. Hắn chính nhìn lấy trên sườn núi, đang cùng hai cái gấu trúc lớn chơi đùa đồng nghiên, đồng tịch hai tỉ muội, cùng hai cái sắt ngu ngơ chơi quên cả trời đất. Cái kia thanh thúy tiếng cười truyền khắp sơn lâm, hấp dẫn không ít cửu trại miêu dân chú ý. Mọi người ngay từ đầu nhìn thấy hai cái gấu trúc lớn còn rất khiếp sợ, tạo thành oanh động, không ít người kinh ngạc, hiếu kỳ, liền Miêu Thiến Thiến đều kinh ngạc. A Thanh, ngươi làm sao mang hai cái gấu trúc lớn trở về rồi? Nàng có chút lo lắng nói ra, gấu trúc lớn là không cho phép tư nhân tự dưỡng, ngươi dạng này là không đúng. Liễu Thanh cười cười, an ủi, không có việc gì, yên tâm đi, cái này hai cái sắt ngu ngơ a là theo trong vườn thú chạy ra đến. Trước đó ta thì dẫn chúng nó trở về sơn lâm, vốn là bọn họ tại Trung Nam Sơn Tử Trúc Lâm, nhưng không biết vì sao chạy đến nơi đây. Hắn một phen giải thích, lại không có thể làm cho Miêu Thiến Thiến an tâm. Nàng nhắc nhở, muốn không chúng ta đưa về vườn bách thú đi. Tốt. Đừng lo lắng, Liễu Thanh nhịn không được cười lên, giải thích nói, bọn họ đã trở về núi rừng, sẽ không có vấn đề, mà lại bọn chúng trí lực rất cao, sẽ không tùy tiện đả thương người, thì để chúng nó ở lại đây đi, không cần làm sao dưỡng, ngươi có rảnh rỗi nghiên cứu một chút luyện đan thuật, luyện chế một số đan dược cho ăn bọn họ chính là. Hắn một bên nói vừa quan sát hai cái gấu trúc lớn. Thực lực của bọn nó không kém a, đã có thể so nhân loại tu sĩ trúc cơ. Xem ra không bao lâu nữa liền có thể ngưng kết yêu đan thành là chân chính yêu thú. Chỉ là bọn họ còn không biết nói chuyện. Xem ra cần người thật tốt dạy một chút mới được. Bọn họ trí lực không thấp. Ngươi về sau nhiều dạy dạy chúng nó ngôn ngữ của nhân loại. Có lẽ liền có thể bình thường cùng nhân loại trao đổi. Hắn an bài như vậy. Cũng là có rời đi ý nghĩ. Cửu Lê Thành đã không có cách nào tiếp tục đánh dấu. Rời đi là tất nhiên. Nhưng hắn mơ hồ nhắc đến qua muốn mang hắn rời đi. Có thể nhìn nàng ý tứ tựa hồ còn không muốn rời đi nơi này. Cho nên, lần này ngẫu nhiên gặp hai cái sắt ngu ngơ dứt khoát mang về. Chính mình sau khi rời đi, bọn họ cũng có thể bồi tiếp Miêu Thiến Thiến. Thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ nàng. Ngươi có rảnh rỗi, tại miêu trại bên cạnh trong rừng trúc, thanh lý một lần, thật tốt bồi dưỡng một mảnh tốt nhất rừng trúc đi ra để chúng nó có khẩu phần lương thực ăn. Còn, có, ta truyền thụ bọn họ tu luyện chi pháp, tương lai thành tinh là khẳng định, có thể giúp đỡ ngươi không ít việc. Liễu Thanh không yên lòng bàn giao một ít chuyện, Miêu Thiến Thiến căng thẳng trong lòng, bản năng cảm giác được cái gì, tâm tình có chút xa xút. Nàng dựa sát vào nhau tới, nói khẽ, A Thanh, ngươi là chuẩn bị muốn rời đi sao? Ngươi theo ta đi sao? Liễu Thanh không có phủ nhận, mà chính là hỏi thăm nàng ý tứ. Nàng trầm mặc nửa ngày, ánh mắt nhìn lấy cùng gấu trúc lớn chơi vui vẻ đồng nghiên. Đồng tịch hai tỉ muội, cuối cùng làm ra quyết định, ta muốn giữ lại. Nàng xem thấy Liễu Thanh, thần sắc chân thành nói. Nơi này là nhà của ta, trong núi có đại lượng độc trùng mãnh thú, ta muốn lưu lại, đây là quyết định của nàng. Liễu Thanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là tôn trọng nàng ý tứ. A Thanh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Miêu Thiến Thiến nói xong ôm lấy hắn, hai người ôm nhau, ở trên núi nhìn qua phía dưới miêu trại. A Thanh, Tiểu Nghiên, Tiểu Tịch các nàng, chấm ngoặc kép, nàng mở miệng muốn nói cái gì. Nhưng chưa nói xong liền bị Liễu Thanh đánh gãy. Hắn lắc đầu nói ra. Không cần phải nói. Ta tính tới hai người bọn họ tương lai không lâu sẽ có một trận tử kiếp. Ngươi chú ý một chút. Tử kiếp. Miêu Thiến Thiến sắc mặt biến hóa. Nhìn lấy khanh khách cười không ngừng tỉ muội hai người có chút kinh nghi. Liễu Thanh gật gật đầu. Nhắc nhở nàng. Cảnh cáo dặn dò một phen thì không nói gì thêm nữa. đến mức có thể hay không cải biến vận mệnh của các nàng. Vẫn chưa biết được, bởi vì liền xem như bước vào tu luyện, hai tỷ muội vận mệnh tại sinh tử bộ phía trên như cũ không có một tia cải biến. Để Liễu Thanh không thể coi thường, tu luyện còn không cách nào cải biến tức tử vận mệnh sao? Ta sẽ chú ý, Miêu Thiến Thiến biểu lộ nghiêm túc nói. Nàng xem thấy Liễu Thanh, trong lòng âm thầm thở dài. Nam nhân của mình chung quy là không có đồng ý, chỉ có thể từ bỏ. Liễu Thanh nhìn phía dưới miêu trại, rất nhiều người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Phần này bình tĩnh lại bởi vì linh khí khôi phục mà bị đánh phá. Muốn đến nơi này, hắn nhắc nhở, Thiến Thiến, đã ngươi quyết định lưu lại. Vậy liền hảo hảo dạy bảo miêu trại những người khác tu luyện đi. Bây giờ không phải là thông dụng, toàn dân tu luyện à. Vừa vạn, ngươi chỉ điểm bọn họ tu hành chính là. Hắn nhìn lấy bên cạnh nữ nhân, chính mình cuối cùng là phải rời đi. Nàng không chịu theo rời đi đồng ý nàng lưu lại. Ta hiểu rồi, Miêu Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn ngập không muốn. Nàng minh bạch, chính mình lưu không được bí ẩn này một dạng nam nhân. Hắn đã chú định muốn bay lượn cửu thiên, giống như không dính khói lửa trần gian, không rơi trần thế, giống, chấm ngoặc kép, trên sườn núi, hai con gấu trúc lăn lộn chỗ, ngao ngao kêu to. Bị hai tiểu cô nương xoa nắn lấy toàn thân thật dày da lông. Thỉnh thoảng uể oải ngáp. Màn đêm dần dần buông xuống. Mặt trời chiều ngã về tây. Trạng vạng tối. Liễu Thanh bồi tiếp Miêu Thiến Thiến ba người ăn xong bữa cơm. Ba người ngồi ở trong sân ngắm sao. Mà hai cái gấu trúc lớn, một trái một phải ngồi tại Liễu Thanh bên cạnh. Nịnh nọt gầm nhẹ. Phảng phất tại lấy muốn vật gì tốt một dạng. Liễu Thanh cười mắng. Các ngươi hai cái khở hàng, ngươi ăn măng, thế mà đánh tới ta đan dược chủ ý. Một cái một hạt, về sau, thật tốt bảo hộ các nàng ba cái biết không? Nói, hắn đem hai viên thuốc ném cho hai cái gấu trúc lớn. Một cái một hạt, là thần hồn đan, đề cao linh hồn chi lực. Ngao, hai cái sắt ngu ngơ gầm nhẹ một tiếng, đáp lại hắn. Còn vỗ ngực một cái phảng phất tại hướng hắn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngây thơ chân thành, A Thanh ca, ngươi cho Tinh Tinh cùng đi bối bối bọn họ ăn cái gì nha? Một bên Đồng Tịch có chút tò mò hỏi. Một loại đan dược, về sau Thiến Thiến luyện đan các ngươi có thể ở bên cạnh học tập. Liễu Thanh chỉ là giải thích một câu, hắn nhìn lấy bên cạnh Miêu Thiến Thiến. Cười nói, các ngươi hai cái vẫn chưa về nhà à? Rất muộn, Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người liếc nhau, đỏ mặt cúi đầu, chúng ta tối nay không trở về, liền bồi Thiến Thiến tỷ ở một đêm. Hai tỷ muội đồng thời mở miệng, để Liễu Thanh bó tay rồi, các ngươi không quay về, sao có thể không quay về? Hắn nhìn một chút bên cạnh Miêu Thiến Thiến, ánh mắt ra hiệu, đáng tiếc nàng quay mặt qua chỗ khác, dường như giả bộ như không nhìn thấy một dạng. Cái này khiến Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Thầm than, tối nay muốn thật tốt chán ngán một chút đều không được a. Cô nàng này, chớ không phải cố ý. Giữ lấy Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội xuống tới qua đêm. Hai người còn thế nào chán ngán? A Thanh ca, ngươi có phải hay không chán ghét chúng ta? Đột nhiên, Đồng Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi một câu. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Nhìn lấy nàng một mặt khẩn trương cùng tâm thần bất định. Trong lòng thầm than, nói mò gì đâu. Liễu Thanh nhẹ nhàng gảy nàng bóng loáng cái trán, cười mắng, ta làm sao lại chán ghét các ngươi. Chỉ là các ngươi còn nhỏ, có một số việc các ngươi không hiểu. Tốt, không nói cái này, nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện. Không muốn đông muốn tây tưởng nghe không. Hắn ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội. A, hai tỷ muội sau khi nghe tâm tình sa sút, tâm tình không cao, bị Miêu Thiến Thiến lôi kéo đi vào phòng bên trong. Miêu Thiến Thiến quay đầu âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Đóng cửa lại, đem hắn phơi ở bên ngoài. Nữ nhân, cũng là phiền phức. Liễu Thanh lắc đầu, nhìn lấy ngôi sao trên trời. Trong thoáng chốc phảng phất có một loại phải bay nhập trong vũ trụ mãnh liệt suy nghĩ cùng xúc. Động, cảnh giới tiếp theo. Thần du thái hư, Hắn tự lẩm bẩm, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Thiến Thiến, Bảo Trọng, suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn không có đi vào cáo biệt. Liễu Thanh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định bây giờ rời đi. Siêu, Liễu Thanh sau cùng mắt nhìn đèn sáng gian phòng, thả người nhảy lên bay lên không trung, đảo mắt rời đi Miêu trại. Trong phòng, vốn là chính cùng Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người nói thì thầm, Miêu Thiến Thiến thần sắc sững sờ. Nàng thần sắc tối sầm lại, đột nhiên minh bạch, Liễu Thanh đã rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.